Tuy nhiên, Ưng Từ rất vui vì Tiêu Nhất Mặc sẽ ra nước ngoài để thảo luận về đầu tư dự án vào ngày Quốc Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dọn sách xong, vừa đến cửa lớp, bên ngoài đã có người gọi cô. Tiểu Từ, có người tìm. Cô Lơ đã ngẩng đầu, sửng sốt. Người đến lại là cô em họ hay gây chuyện Ưng Thiến. Cách chương.